Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, Thiên Nhân Cảnh Giới, chương 537, Thiên Nhân Cảnh Giới, bên trong Hoàng Cung, đột nhiên truyền đến một luồng chấn động kịch liệt, gây nên vô số người chú ý. Đón lấy, hai bóng người tự bên trong Hoàng Cung phóng lên trời, từng người ở trên hư không đúng rồi một đòn. Bát phương chấn động, hai người này, tự nhiên chính là Lâm Dật cùng Lâu Lan Nữ Vương, chính đang kịch liệt giao chiến. Vốn là, Lâm Dật còn không cảm thấy cái gì, thế nhưng từ Lâu Lan Nữ Vương trên thân thể cảm ứng được mình sức mạnh huyết thống sau, ngay lập tức sẽ nổi giận. Đây là một loại đánh cắp, Lâu Lan Nữ Vương dĩ nhiên đánh cắp huyết mạch của hắn lực lượng. Quả thực chính là kích thích Lâm Dật lửa giận, hơn nữa. Hắn vừa nghĩ tới mình có thể nhòm ngó đến linh hồn của nàng ký ức. Không đạo lý nhân gia không thể. Nói như thế, Lâm Dật tự nhiên bạo phát. Tại chỗ chính là một trưởng phách đi tới. Chỉ tiếc, Lâu Lan Nữ Vương mạnh mẽ ngoài dự đoán mọi người. Sau khi giao thủ mới rõ ràng, nữ nhân này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hư không trên, hai bóng người lẫn nhau đan xen mà qua. Phịch một tiếng. Tự giữa hai người bắn ra một luồng hùng vị sóng khí bao phủ mà qua. Kinh sợ lòng người, vô số người bị đã kinh động, những kia Lâu Lan cổ tộc cường giả sắc mặt khiếp sợ. Hết sức khó coi, dĩ nhiên có người dám đối với nữ vương bất kính, còn động lên tay đến. Đây chính là một cái không cách nào tha thứ hành vi. Thế nhưng, để những này Lâu Lan cường giả chấn động chính là... Thanh niên này cả người uy thế ngập trời, vung vẩy một đôi nắm đấm đánh tới, hư không rung động, bát phương nổ vang, phảng phất thế giới đều bị đánh nát, này một đôi nắm đấm chi trầm trọng, lượn lờ đạo đạo thời gian chi lực, đối với ở đây người quan sát tới nói có mạnh mẽ uy hiếp. Thế nhưng để Lâm Dật khiếp sợ chính là, đối diện Lâu Lan Nữ Vương dĩ nhiên không có chuyện gì. Quả nhiên, người rất khỏe mạnh. Dám đánh cắp sức mạnh của ta. Lâm Dật giận tím mặt. Này Lâu Lan Nữ Vương. Trên thân thể dĩ nhiên tràn ngập đạo đạo bé nhỏ trắng bạc hồ quang. Tuy rằng không có mình mạnh mẽ đáng sợ. Nhưng đủ để ngăn chặn thời gian của chính mình sức mạnh to lớn. Hai người nhanh chóng lấp lóe. Từng người thể hiện ra sức mạnh lớn nhất. Song song đánh vào trên không. Khuấy lên bát phương. Làm cả bí cảnh đều rung chuyển bất an lên, bất cứ lúc nào đều muốn pha toái. Giờ khắc này, Lâu Lan Nữ Vương lòng tràn đầy phức tạp, lại có chút tức giận mãnh liệt. Chính nàng nhưng là người bị hại, vô duyên vô cớ hãy cùng cái này nhân hoàng linh hồn giao hòa. Thậm chí còn sản sinh một loại càng làm nàng tan vỡ quan hệ. Nàng thân là một người phụ nữ, một đại cổ tộc vương giả, tự nhiên có mình uy nghiêm. Gặp phải như vậy tình huống không cùng Lâm Dật đòi một lời giải thích là tốt lắm rồi. Đối phương lại vẫn bức bách nàng, nói nàng đánh cắp đối phương sức mạnh huyết thống. Lời này thì có chút hại người. Lâu Lan Nữ Vương lập tức đem nội tâm phức tạp tâm tình vứt bỏ. Bạo phát thuộc về nàng sức mạnh kinh khủng. Này một loại vượt qua phá toái cấp bậc sức mạnh. Một khi bày ra, lập tức kinh thiên động địa. Một luồng uy thế cuồn cuộn, tự Lâu Lan Nữ Vương bên trong thân thể bộc phát ra. Bao phủ, trấn áp cửu thiên thập địa, đây là thuộc về nàng sức mạnh đáng sợ, vượt qua phá toái cấp bậc, đạt đến một cái làm người sợ hãi mức độ. Lâm Dật thay đổi sắc mặt, cả người chấn động, đạo đạo thời gian xoay quanh lượn lờ, vung vẩy nắm đấm đánh đi tới, chỉ thấy một tiếng. Thương khung đều run rẩy lên, trên mặt đất bị quét ra một đạo sâu sắc khe, hai người đánh vào ra Lâu Lan cổ thành, giết tiến vào mênh mang cổ lâm, nhấc lên một luồng hủy diệt bão táp, đem trong phạm vi mấy ngàn dặm tất cả sự vật đều di vì là bình địa. Này hai đại cường giả chiến đấu dư âm, khiến cho những kia Lâu Lan cổ tộc cường giả vô cùng chấn động. Nội tâm sợ hãi thay đổi sắc mặt. Các nàng không chỉ có cảm ứng được nữ vương uy thế. So với các nàng những này người càng mạnh mẽ hơn khủng bố. Vương khí tức, tựa hồ đột phá cực hạn. đạt đến thiên nhân bên trên cảnh giới. Có Lâu Lan tộc phá thoái cực hạn cao thủ sắc mặt tràn đầy chấn động. Tiếp theo mừng như điên, nàng cảm giác được, Lâu Lan nữ vương khí thức, dĩ nhiên đã vượt qua phá thoái cấp bậc, đạt đến cái gọi là thiên nhân cảnh giới. Cảnh giới này là một loại so với phá thoái cảnh giới càng cao hơn. Dĩ nhiên đạt đến, thiên nhân, ngươi quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên thành tựu thiên nhân cảnh giới. Lâm Dật lòng tràn đầy chấn động, nhưng không cách nào ngăn cản nội tâm lửa giận. Hắn cả người kiêu ngạo sôi trào, huyết thống triệt để rít gào lên, một luồng sức mạnh kinh khủng lan tràn ra, theo một đôi nắm đấm đánh tới, không gian một trận đổ nát, suýt nữa liền tạo thành tan vỡ. Thế nhưng, kỳ quái chính là, này không gian dĩ nhiên có sức mạnh lớn bảo vệ, phảng phất không cách nào từ nội bộ đánh nát như thế. Để Lâm Dật càng rõ ràng nơi này có vấn đề lớn. Chỉ là hiện tại không phải muốn cái này thời điểm, hắn chỉ muốn trấn áp cái này Lâu Lan nữ vương, đối phương thực sự làm được quá mức, đáng tiếc, hắn không rõ ràng nhân ra ép căn bản không hề làm cái gì. Hoàn toàn liền không phải tự nguyện, thậm chí nàng đều là một cái người bị hại, hai người rồi hướng một đòn, Lâu Lan nữ vương tỏ rõ vẻ băng xương, một con tinh tế bàn tay bổ tới, phịch một tiếng. Lâm Dật không thể chịu đựng đáng sợ như vậy đòn nghiêm trọng bay ngang trở ra. Tuy rằng không bị thương, nhưng làm hắn chấn động cực kỳ. Đây chính là thiên nhân sức mạnh, ở Lâu Lan nữ vương trên thân thể. Chính tràn ngập đạo đạo khủng bố quy tắc. Những quy tắc này dĩ nhiên ở nàng dưới sự khống chế ngưng tụ ở tay. Hình thành khủng bố đả kích, đây chính là thiên nhân, có thể đạt đến một cái thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Dễ dàng liền có thể triệu tập thiên địa quy tắc đến đối địch. Cảnh giới chênh lệch cho Lâm Dật mang đến áp lực vô tận. Đồng thời cũng bắn ra một luồng mãnh liệt đấu trí. Ngưng tay, bằng không bản vương không ngại đánh bị thương ngươi. Lâu Lan nữ vương tiếng nói lanh lành, lạnh lẽo bên trong nhưng có chút phức tạp, như là không muốn đánh thương Lâm Dật. Dù sao người sau cùng với nàng có như vậy quan hệ. Là cô gái đều có chút biến hóa, nhưng Lâm Dật có thể không nghe, gặp phải cường giả như vậy vẫn là lần đầu, đương nhiên phải nghiệm chứng một thoáng mình bây giờ năng lực. Bằng không tương lai trên cái nào tìm cơ hội như vậy đây? Chiến, quát to một tiếng, nói tận Lâm Dật này một thân cuộn trào chiến ý, ầm ầm vọt tới, vung vẩy nắm đấm liền chiến thành một đoàn. Hai người này, một cái là Lâu Lan cổ tộc nữ vương, một cái là nhân tộc nhân hoàng, từng người thân phận và địa vị có thể nói bằng nhau. Hơn nữa, Lâu Lan nữ vương bây giờ đột phá phá thoái cực hạn, đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, là vì là thiên nhân cấp cường giả, đối diện Lâm Dật nhưng là một cái quái vật, không thể theo lẽ thường đến cân nhắc, bằng không làm sao cùng Lâu Lan nữ vương đánh ngang tay. Trời ạ, ta thượng đế, người kia là ai? Giờ khắc này, đám nhân loại kia đồng dạng chấn động, rất nhiều người sắc mặt khó mà tin nổi, nhìn chằm chằm hư không trên cùng nữ vương giao chiến bóng người. Thực sự không thể nào tưởng tượng được, lúc nào có người này tồn tại. Những này người không rõ ràng, thế nhưng có người nhưng rõ ràng, vậy thì là Lị Á. Cả người há hốc mồm mơ siêu nàng sững sờ nhìn hư không trên một đạo người trẻ tuổi ảnh. Chính là Lâm Dật, không có già nua dung mạo. Hiện tại, hắn có thể nói hoàn toàn khôi phục, thậm chí so với trước còn muốn đáng sợ nhiều lắm mơ siêu đối với Lị Á tới nói. Lâm Dật ấn tượng đầu tiên chính là một vị hoa hạ lão nhân. Một vị ẩn giấu cao thủ, cũng không muốn nhưng là một vị trẻ tuổi. Hắn thật sự rất trẻ trung. Lẽ nào thật sự là nhân hoàng? Lị Á mê man, trong lòng vạn phần phức tạp, cùng với nàng như thế, nhận thức Lâm Dật còn có một đám người, trong đó 1000 tiếng tam thức nhân loại mạnh mẽ, mỗi người nhìn hư không trên bóng người, lập tức cảm giác được quen thuộc, sau khi nhớ tới đến, này không phải là biến mất rất lâu thế lực thủ lĩnh Lâm Dật bản thân sao? Là thủ lĩnh, thực sự là thủ lĩnh. Sẽ không sai, chính là thủ lĩnh, những này người thần sắc kích động, từng cái đối với Lâm Dật đó là tự trong lòng kính nể. Thuộc về thế lực bên trong lúc đầu một ít nhân viên, đều trưởng thành rất nhanh. Đối với Lâm Dật này một cái thế lực thủ lĩnh nhưng là cực kỳ ủng hộ. Hiện tại, bọn họ rốt cục nhìn thấy cái này thủ lĩnh, tâm tình có chút kích động cùng ngơ ngác, xưa nay không nghĩ tới. Thủ lĩnh thực lực dĩ nhiên cường đại đến cái trình độ này. Dĩ nhiên có thể cùng Lâu Lan nữ vương đánh ngang tay. Ầm ầm mơ siêu, phương xa, một luồng chấn động truyền đến. Tự trong rừng rậm vọt lên một luồng hùng vĩ bụi mù. Che đậy bầu trời, chớp mắt, hai bóng người phóng lên trời. Từng người đứng ngạo nghễ hư không, lẫn nhau khí tức phát tán ra hình thành một loại đối kháng. Hai người lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, khí tức ầm ầm, càng ngày càng mạnh, ép tới phụ cận vô số Lâu Lan nữ tử cảm giác nghẹt thở. Lâm Dật tâm tình tương đương phức tạp, đối với cái này nữ vương rất giật mình, dĩ nhiên càng đánh càng mạnh, thật là làm hắn chấn động không ngớt, mà đối diện Lâu Lan nữ vương càng giật mình, nàng rõ ràng hơn mình thực lực bây giờ, chính lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp đang trưởng thành. Thiên nhân cũng không phải là nàng cực hạn, tích lũy 1000 năm nội tình, vị này Lâu Lan nữ vương rốt cục hướng về một cảnh giới khủng bố xung kích. Tương lai thành tựu đến cùng cao bao nhiêu không người có thể suy đoán. Thậm chí Lâm Dật đều có chút sắc mặt khó coi, đối phương không chỉ có thiên phú mạnh mẽ, nội tình càng là vẫn tích lũy thời gian 1000 năm, hơn nữa lại không tên thu được huyết mạch của chính mình sức mạnh. Đủ để ngạo thị bên trong đất trời, tương lai thành tựu chính là một cái mê, Lâu Lan nữ vương, nhân hoàng, hai người gần như cùng lúc đó đọc lên đối phương, từng người tâm thần chấn động, hơi khác thường khí tức ở lẫn nhau trong tâm linh tràn ngập. Lâm Dật sắc mặt tương đương quái lạ, nội tâm cực kỳ buồn phiền, mình dĩ nhiên sinh không nổi muốn giết tâm tư của nàng. Đây là khó mà tin nổi. Đối với hắn mà nói, nữ nhân cùng nam nhân không khác nhau, chỉ cần là kẻ địch là có thể giết, nhưng là hiện tại phát hiện, mình đối với cái này Lâu Lan nữ vương thăng không nổi dù cho một ít sát ý. Thật sự rất buồn bực, đối phương đồng dạng, Lâu Lan nữ vương đối với Lâm Dật cũng rất phức tạp. Muốn giết lại thăng không nổi này một loại sát niệm, thực sự rất thống khổ. Thậm chí trong tâm linh còn có một luồng lúc trước khó quên nhớ lại. Chỉ có nàng là tỉnh táo. Lúc đó, trong hai người chỉ có cái này Lâu Lan nữ vương là tỉnh. Ý thức vẫn rõ ràng mình đang làm gì. Loại kia giận dữ và xấu hổ. Sung sướng chờ chút mâu thuẫn trong lòng. Vẫn không cách nào trừ tận gốc. Ta không biết ngươi dùng phương pháp gì thu được huyết mạch của ta lực lượng. Nhưng hôm nay không cho lời giải thích. Ta liền đem toàn bộ Lâu Lan bí cảnh triệt để đánh nát, Lâm Dật lời nói lạnh nhạt. Cả người khí tức liên tục tăng lên, trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm mơ siêu, này để bản vương nhìn. Ngươi cái này nhân hoàng lớn bao nhiêu bản lĩnh, Lâu Lan nữ vương nội tâm lửa giận bốc lên, đốt cháy mà lên, không cách nào tát, nàng mới là tối oan ức một người, mình một thân quý giá nhất đồ vật toàn bộ không còn. Đều cho tên khốn kiếp này cho đoạt đi, lại vẫn nói như vậy, không cách nào tha thứ, cấm thuật, chân chủ vĩnh tại, bỗng nhiên, hư không trên truyền đến hai tiếng hét lớn, bát phương chấn động, vô số người sợ hãi thay đổi sắc mặt, tiêm thấy, một luồng cuồn cuộn hào quang màu bạc bao phủ cửu thiên. Sát vậy thì hóa sinh thành một con khủng bố bàn tay khổng lồ. Đối diện, Lâu Lan nữ vương cả người liều lĩnh sôi trào thần quang. Như lửa bình thường đốt cháy. Đó là một luồng thần hỏa, uy thế cuồn cuộn, trong nháy mắt liền đan chéo thành một đạo mông lung bóng người. Đó là một đạo nữ tử bóng mờ. Hai người đồng loạt vận dụng ra mạnh mẽ nhất lá bài tẩy. Lâm Dật xoay tay chính là một đòn cấm thuật đánh ra. Thương khung chấn động. Hư không ầm ầm sụp đổ xuống, thậm chí ngay cả Lâu Lan nữ vương sắc mặt đều thay đổi. Bất quá, này một đạo to lớn thân ảnh rộng rãi phóng đi, giơ lên một con mông lung bàn tay, đánh vào này cấm thuật bên trên, ầm, cấm thuật uy lực, thạch phá kinh thiên, toàn bộ Lâu Lan bí cảnh đều chấn động lên, khắp nơi lay động, núi cao đổ nát, một cái lớn vô cùng vết nứt kéo dài mà đi, thẳng tới thế giới biên giới, coi là thật có đánh nát thế giới khả năng. Lâm Dật vẻ mặt kinh hãi, nhìn thấy mình cấm thuật lại bị đánh nát, tuy rằng này một cái bóng mờ lờ mờ rất nhiều, thế nhưng là như trước có vẻ cực kỳ đáng sợ, khó có thể tin tưởng được, này đạo thần ảnh, toàn thân quy tắc tràn ngập, hoàn toàn chính là do sức mạnh quy tắc ngưng tụ mà ra. Quy lực sự khủng bố quả thực làm người nghe kinh hãi. Chính là mình cấm thuật đều không thể lay động, nhìn thấy nơi này, Lâm Dật sắc mặt giận dữ, không tin không cách nào đánh nát thần ảnh, lập tức xoay tay, màu bạc dòng lũ cuồn cuộn mà ra, lại một cái cấm thuật hóa sinh mà ra, hung hãn trấn áp xuống, ầm ầm mơ siêu, to lớn thủ ấn ép xuống, hư không sụp đổ, khắp nơi ầm ầm mà nát, rốt cục đêm này một đạo thần ảnh cho đánh diệt, bất quá, Lâm Dật cấm thuật đồng dạng tiêu tan. Hai đòn cấm thuật mới đưa này thần ảnh cho phá diệt. Lâu Lan nữ vương thực sự thật đáng sợ. Theo hai cỗ sức mạnh tiêu tan, mọi người phát hiện, Lâm Dật cùng Lâu Lan nữ vương lại giết thành một đoàn. Song song đánh vào hư không, lại một lần đến Thánh Sơn Đỉnh, giao chiến càng kịch liệt. Dừng tay, nơi này là ta Lâu Lan thánh địa, không cho phép khinh nhờn vĩ đại chân chủ, lúc này. Lâu Lan nữ vương có chút nóng nảy thét ra lệnh, hai người nhưng là ở phía trên ngọn Thánh Sơn, giao chiến dư âm tất nhiên ảnh hưởng đến Thánh Sơn, thậm chí sẽ đem toàn bộ Thánh Địa cho đánh nát, đây là đối với Lâu Lan tộc chân chủ khinh nhờn. Thế nhưng, coi như Lâm Dật đã sớm ngưng tụ thật là khủng khiếp cấm thuật sức mạnh, đang muốn đánh xuống, trong lòng chính là muốn đình chỉ đã không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bàng đại thủ ấn đánh xuống Thánh Sơn. Hết chương.